Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 101, chân chính đại lão. Tránh ra mộng ca tới, trầm mộng phen đang vây xem mây nữ vương trong đại quân mở ra rồi. Một con đường, làm là thứ nhất cái dẫn làm phản quân phản loạn thủ lĩnh. Trầm mộng ở người chơi bên trong vẫn đủ có danh vọng. Tùy tiện chụp chung một tấm liền đi ngủ đi. Ta không được. Trầm mộng ngoài miệng nói như vậy đến hay lại là tiến tới mây nữ vương bên người. Trầm mộng nhân vật thân cao 1m8. Mây nữ vương thân cao chỉ có 1m69. Ở tiệt đồ chụp chung thời điểm. Trầm mộng có chút gánh không được dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa té xuống đất. Mà giờ khắc này mây nữ vương tay mắt lanh lẹ đột phá không khí tường đưa tay ra đỡ nàng. Ngươi, không có chuyện gì sao? Mây nữ vương nhìn lên trước mặt vị này người mặc sư tâm kỵ sĩ khôi giáp thánh linh. Nàng tình trạng cơ thể tựa hồ phi thường suy yếu. Ngươi đang ở đây hỏi ta. Tay lạnh như băng lạnh, còn mềm nhũn ôi chao. Bất quá ta có chút gánh không được rồi. Cũng không biết lần sau phục thời điểm ngươi có hay không nhớ. Trầm mộng ý thức hơi chút thanh. Tỉnh một chút, nàng sửng sốt sẽ trả thật không xác định này là một vị NPC sẽ hỏi xảy ra vấn đề. Nhưng nàng bây giờ mệt mỏi ý thức đã không nhịn được nàng suy nghĩ dư thừa vấn đề. Ta biết, mây nữ vương nhẹ nói. Nghe một câu nói này nàng ngắn ngủi tiểu sửng sốt một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn là có chút đọc một chút không nỡ bóp lại hạ tuyến nút ấn. Lại không ngủ nàng khả năng liền muốn chết đột ngột rồi. Mà ở một bên kia, các nhà chơi chụp chung hoạt động vẫn còn đang tiếp tục. Ca ngợi Thái Dương, dược động hạch tử công hội tới chụp cái tập thể tấm hình. Thâm Uyên thần điện, ai, lão Tống nếu không ngươi đi theo chúng ta đồng thời chụp đi. Cút. Một bên vây xem đao phủ thủ, cũng không có bị lạnh rơi xuống. Chen chúc ở bên cạnh hắn người chơi tất cả đều là đêm tối đi nhanh cùng hôi đồng hội. Đao phủ thủ nhìn thấy chung quanh các nhà chơi mỗi người sắp xếp tư thế đứng chụp tiệt đồ bộ dáng. Hắn cũng rất tựa như quen lấy ra vũ khí bày đủ loại tư thế bắt đầu phối hợp người chơi chụp chung. Các nhà chơi ăn mừng còn có múa hát tưng bừng một mực kéo dài hơn một tiếng thời gian. Giang Kiều cảm thấy không sai biệt lắm liền đóng cửa thần cách cuộc chiến bản đồ. Mang toàn bộ người chơi cũng truyền tống về rồi Thánh Linh Sư Tâm Thành. Các nhà chơi thần cách cuộc chiến công lược rốt cuộc hạ màn. Giang Kiều thần cách cuộc chiến chính là nghênh đón khen thưởng kết toán giai đoạn. Thứ nhất khen thưởng chính là mây nữ vương độ hảo cảm. Đây chính là ngươi chân chính bộ dáng. Mây nữ vương nhìn Giang Kiều từ quang cầu trạng thái chuyển biến thành chính mình trò chơi nhân. Vật, Giang Kiều trò chơi nhân vật, Kim Thiên Bất Canh Tân. Là có đẳng cấp đạt tới 50 cấp sau khi trên người trang bị đã đổi mới chừng mấy vòng. Bây giờ Giang Kiều hình tượng nhìn liền là một vị tuổi trẻ hành trình pháp sư. Giữ lại màu đen tóc rối còn có thâm con ngươi màu tím. Trên người quần áo là triệu hoán sư sử thi trang bị 6 trang, hắc giả tinh linh khấn cầu. Ngoặc kép, ở bề ngoài chính là một thân màu đen đặc ma pháp áo khoác. Trừ những thứ này ra bình thường pháp sư trang trí bên ngoài. Giang Kiều trên người còn có 2 món thời trang biểu hiện. Một món là giống như làm kính dâm. Một kiện khác chính là cắn lấy trong miệng kẹo que. Cái này giống như làm kính dâm cho mây nữ vương lực áp bách vẫn đủ đại. Này không tính là ta bản thể. Nhưng này dạng câu thông cùng ngươi thuận lợi một ít. Giang Kiều vừa nói đem giống như làm kính. Dâm hái xuống. Mà lúc này mây nữ vương trên tay đã bưng một quả thuần màu xanh ra trời tinh thể. Này cái tinh thể mới thật sự là hải lam thần cách mảnh vụn. Mây nữ vương là một cái không thích nói quá nhiều nói nhảm nhân. Nàng biết rõ Giang Kiều đi tới nơi này chính là vì này cái thần cách mảnh vụn. Giang Kiều đi lên nấc thang đưa tay ra đụng chạm ở mây trên tay thần cách trong mảnh vụn. bên cạnh Đao phủ thủ nhìn có chút khẩn trương, bởi vì này Mai thần cách mảnh vụn nhưng là Mây nữ vương tim. Giang Kiều cầm đi lời nói, Mây nữ vương có thể sống sót hay không hay lại là một cái vấn đề. Ta sẽ cất giữ lực lượng ngươi, tòa thành thị này hết thảy ta cũng sẽ trả lại như cũ. Dưới quyền ngươi bốn kỵ sĩ còn có Đao phủ thủ cũng sẽ không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Giang Kiều chạm được cái viên này thần cách mảnh vụn thời điểm đối với Mây nữ vương nói. Ta đây nên làm những gì? Mây nữ vương từ mới vừa mới bắt đầu liền đang suy tư. Giang Kiều dự định xử trí như thế nào nàng còn có nàng dưới quyền bọn kỵ sĩ. Ngươi chỉ cần tiếp tục lặp lại 3 ngày chuyện khi trước là được. Giang Kiều nói, 3 ngày trước chuyện, nhưng là, ta đã cùng dưới quyền ngươi thánh linh môn trở thành bằng hữu. Giang Kiều đoán Mây nữ vương hẳn ở tìm một cái thích hợp hình dung từ. Trước 1 giờ chụp chung chương trình, khiến Mây nữ vương thật cảm giác cùng những thứ kia người chơi quan hệ đã lên đến bằng hữu giai đoạn. Mây nữ vương gật đầu một cái biểu thị công nhận Giang Kiều thuyết pháp này. Ngươi và thánh linh môn làm bằng hữu cũng không trở ngại bọn họ vây đánh ngươi. Dĩ nhiên vây đánh chỉ là một hình dung phương thức, cụ thể cặn kẽ thuê điều lệ còn có nói rõ, đợi một hồi lại nói. Bây giờ chứ sao? Giang Kiều đồng tử biến thành màu vàng óng trạch. Tạo hóa kiểu bên dưới Giang Kiều bắt đầu hấp thu nổi lên này cái hải lam âm thanh mảnh vụ nội lực. Số lượng, Mây nữ vương thật ra thì còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hào quang màu vàng kim nhạt vào giờ khắc này từ trước mắt nàng chán thả ra. Nàng thị giác ở một cái chớp mắt mất đi tiêu điểm. Làm Mây nữ vương có thể mở mắt lần nữa thời điểm. Nàng phát hiện mình đang nằm ở một nơi trong hoa viên. Vườn hoa, ở nàng trong thế giới nhưng là mấy trăm năm trước đóa hoa cũng đã khô héo. Mây bệ hạ, Đặc Lạc Y, Mây nữ vương nhìn thấy chính ngồi chồm hổm ở nàng bên người Hoàng Phong kỵ sĩ. Là thực sự Hoàng Phong kỵ sĩ, mà không phải Thánh Linh Cos. Các nàng tay dắt với nhau đang định nói gì lúc, Giang Kiều thanh âm cắt đứt này cảm nhân gặp lại thời khắc. Ho khan, liên quan tới nói chuyện cũ phương diện chuyện sau đó mới nói tốt sao? Bây giờ là tập họp thời gian họp. Giang Kiều xuất hiện ở vườn hoa cuối, cùng xuất hiện còn có một cái các công ty lớn ở viết bày ra án kiện lúc đều sẽ có đồ vật. Bạch bản, Đặc Lạc Y đợi một hồi lại nói, Mây nữ vương lạ thường, nghe Giang Kiều lời nói, nàng biết rõ bây giờ phải muốn biết rõ ràng Giang Kiều dự định giúp bọn hắn làm những gì. Nhưng là, đây là mệnh lệnh, Mây nữ vương từ vườn hoa bên trên đứng lên trong nháy mắt. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một quyển nặng nề sách vở. Nàng đưa tay ra tiếp nhận cuốn sách này. Hoàng Phong kỵ sĩ trên tay cũng có một quyển giống nhau như đúc. Mời các bạn học đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Các người muốn đứng nghe cũng không thành vấn đề. Giang Kiều lấy ra một cây giáo tiên chỉ sau. Lưng bạch bàn, ở Mây nữ vương trước mặt nhiều hơn cân nhắc cái bàn cùng cái ghế. Hoàng Phong kỵ sĩ vào lúc này lại nhìn Mây nữ vương liếc mắt. Mây nữ vương nhẹ điểm một cái đầu mình. Hoàng Phong kỵ sĩ không thể làm gì khác hơn là nghe theo Giang Kiều chỉ huy tìm một cái bàn cùng cái ghế ngồi xuống. Ngồi trung hạ còn có Sư Tâm kỵ sĩ cùng Ưng Nhãn kỵ sĩ và Đao phủ thủ. Làng kỵ sĩ còn nơi đang hôn mê, cho nên không có biện pháp tới. Một màn này nhìn thật tức cười. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong liền Mây nữ vương nhìn giống như một đệ tử. Còn lại giống như là cái gì Ưng Nhãn kỵ sĩ, Sư Tâm kỵ sĩ thân hình khổng lồ cứng rắn ngồi ở một tấm trên ghế con, đặc biệt là Ưng Nhãn kỵ sĩ nhìn đặc biệt ủy khuất. Đầu tiên hoan nghênh các vị đến nơi này, các ngươi không có bất kỳ quyền lựa chọn lực, bây giờ bắt đầu ta gặp nhau dạy các ngươi làm thế nào một cái hợp cách phó bản boss. Giang Kiều vừa nói dùng ký hiệu bút ở bạch bản bên trên viết xuống một nhóm tựa đề, đó chính là phó bản boss tự mình tu dưỡng. Mây nữ vương nhìn một cái trên tay mình nắm quyển sách. Quyển sách này có hai cái tựa đề. Thứ nhất tựa đề cùng Giang Kiều ở bạch bản trên viết văn tự như thế. Cái thứ hai tựa đề chính là người hiện đại sinh hoạt phương thức giải trí. Phía sau lại thêm một cái hợp đặt bản ký hiệu. Lớp này ta chỉ nói một lần. Mọi người nghiêm túc nghe giảng đồng thời phải nghiêm túc ghi sổ. Giang Kiều nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục